Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 391, chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những việc bình thường, chỉ cần là kẻ giả tạo giỏi đều có thể làm được. Điều khó thực sự là khi liên quan đến lợi ích bản thân. Ví dụ như khi người ta không chọn bạn, lúc đó bạn thể hiện ra mới chính là khí chất thật sự. Cô cũng không thể nói thẳng rằng ngay cả Phương Thiếu Nam cũng có cơ hội hơn em trai mình. Về ngoại hình, Phương Thiếu Nam thừa hưởng gen của anh trai. Về học vấn, cậu ta cũng du học Mỹ về. Về võ thuật, cậu ta xuất thân từ gia đình quân nhân. Hai chị cũng chẳng nói gì nó. Lý Tuyết Mai lúc này mặc chiếc váy trắng muốt bước ra. Chỉ vào Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Anh. Năm nay con phải thi đậu đại học. Đậu rồi mẹ không quản nữa. Không đậu thì xem mẹ có cho con ra khỏi nhà không. Cố Hiểu Thành vỗ ngực. Mẹ yên tâm, không thành vấn đề. Mẹ cứ chờ mà xem. Lý Tuyết Mai cũng lười quản mấy chuyện trẻ con nữa. Xoay một vòng trong chiếc váy cười hỏi. Thế nào Hiểu Thanh, đẹp không? Chỉ là mẹ già rồi, mặc ra đường ngại lắm. Đẹp lắm à? Mẹ đâu có già, rất hợp với mẹ. Cố Hiểu Thanh chợt nhớ ra điều gì, lấy từ túi ra một hộp nhỏ rồi đi đến sau lưng mẹ. Muốn ra đường thì phải phối thêm phụ kiện chứ à? Cái gì thế? Lý Tuyết Mai ngơ ngác. Cố Hiểu Thanh đeo lên cổ mẹ một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, mỉm cười. Tất nhiên là nó rồi. Chị Hiểu Anh nói xem có hợp không. Cố Hiểu Anh vừa ăn hoa quả vừa gật đầu. Hợp, hợp lắm, mẹ đeo đi, cho bố xem, chói mắt ông ấy luôn. Thật là, đi chơi cả chuyến mà không mua cho mẹ dây chuyền ngọc trai. Thật à, không, Lý Tuyết Mai vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, sờ vào sợi dây chuyền, thì thầm, không rẻ đâu phải không Hiểu Thanh. Mẹ lo nhiều làm gì, đi cho bố xem đi. Mẹ cũng soi gương nữa. Nhanh lên. Nói rồi Cố Hiểu Thanh đẩy mẹ vào phòng ngủ. Trong phòng vang lên tiếng kêu ngạc nhiên của Cố Như Hải. Sau đó là những lời khen ngợi. Cố Hiểu Thanh cười khúc khích bước ra. Lại lấy từ túi ra một thứ. Chị, cái này cho chị và anh rể. Cái gì? Nhẫn kim cương. Cố Hiểu Anh bịt miệng. Sờ vào chiếc nhẫn đắt tiền trước mắt. Kinh ngạc, em, cái này bao nhiêu tiền vậy? Không được, không thể nhận cái này. Đeo đi chị, vợ chồng lâu năm, đổi nhẫn mới, cuộc hôn nhân đôi khi cũng cần bất ngờ mà. Cố Hiểu Thanh đẩy đôi nhẫn về phía Cố Hiểu Anh. Cố Hiểu Anh run rẩy đeo vào. Thành thực mà nói, chị đã là mẹ rồi. Không ngờ còn có người tặng nhẫn kim cương. Nhớ lại những chuyện năm xưa. Nước mắt Cố Hiểu Anh bắt đầu lăn dài. Dù em gái có làm gì đi nữa, tấm lòng luôn tốt đẹp. Còn chị cảm thấy mình quá đố kỵ. Luôn nghĩ trong nhà chỉ có em gái. Người chị này chẳng có tác dụng gì. Nhưng lòng đố kỵ có thể so được với tấm chân tình không? Chị à, hai năm nay chị cũng khổ rồi. Em biết chị vừa phải chăm mẹ chồng, vừa lo cho bố mẹ. Hai bên đều mệt mỏi, gia đình này không có chị thật sự không xong. Cố Hiểu Thanh nắm tay Cố Hiểu Anh, chân thành nói, chị xem, tay chị đã thô ráp rồi, cũng không chăm sóc, phụ nữ phải biết yêu bản thân. Có việc gì giờ chị có thể giao cho Hiểu Thanh, nó đã là đàn ông rồi. Đúng vậy chị, có việc gì em cũng có thể gánh vác được. Cố Hiểu Thanh cảm thấy chị gái nói rất đúng. Cậu chưa bao giờ cảm nhận gia đình này trọn vẹn như khi mọi người sum họp. Hu hu, em xin lỗi chị, xin lỗi chị quá. Cố Hiểu Anh ôm chầm lấy Cố Hiểu Thanh khóc nức nở. Chị sắp quên mất lần cuối cùng khóc với em gái không chút ngăn cách là khi nào. Lúc này, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai bước ra, ngơ ngác hỏi, sao thế, cãi nhau à? Ôi, bố mẹ! Bọn con đang nói chuyện riêng. Bố mẹ nghe trộm làm gì vậy? Cố Hiểu Thanh vội chạy tới. Đẩy hai người vào phòng. Lý Tuyết Mai thấy Cố Hiểu Anh không phải đang cãi nhau, cũng yên tâm trở vào. Những hiểu lầm trong nhà đang được hóa giải. Đó là điều bà mong muốn nhất. Chị à, không thì hôm nay chúng ta hợp tác. Chị nấu chính, em phụ bếp, làm bữa ngon, gọi bố mẹ mời cả Lưu Minh tới ăn cùng nhé. Nghe em, nhưng tay nghề chị sợ không bằng. Chị nói gì thế? Hồi nhỏ không phải chị nuôi mấy đứa bọn em sao? Tay nghề của chị trong lòng em xếp hạng nhì thế giới đấy. Hạng nhì, hạng nhất đương nhiên là mẹ rồi. Phụt, Cố Hiểu Anh bật cười. Chọc vào đầu Cố Hiểu Thanh. Con bé này mồm ngọt thật. À, mời bạn em đến nữa nhé. Không phải ở Trung Quốc em không có nhiều bạn sao? Diệp Minh Nguyệt á, ừ, cô bé đó rất tốt. Chị rất thích, nhưng chị thấy cô ấy đối với Hiểu Thành cũng bình thường. Chắc không có cửa đâu. Cố Hiểu Anh đã từng trải, nhìn rất thấu. Cố Hiểu Thanh còn tinh tường hơn. Không cần nhìn cũng biết là không thể. Ừ, không có cửa thật. Diệp Minh Nguyệt rất ưu tú. Sự nghiệp thành công, tiêu chuẩn cực cao. Thôi, để Hiểu Thành tự va vấp, chúng ta cũng không quản được. Vậy em rửa rau, chị gọi điện cho Lưu Minh. Cố Hiểu Anh gọi cho Lưu Minh. Hắn suy nghĩ một chút rồi đồng ý, tiện thể đón Cố Hiểu Anh về. Cố Hiểu Thanh cũng gọi cho Diệp Minh Nguyệt mời đến nhà ăn cơm. Diệp Minh Nguyệt nghe xong lập tức hớn hở chạy đến. Không chút từ chối, chỉ nói một câu, 10 phút nữa tớ đến. Cố Hiểu Thành nghe được liền sốt sắng hỏi có phải Diệp Minh Nguyệt cũng đến không? Cậu nhóc này xem ra thực sự đã động lòng. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Cố Hiểu Thành suýt nữa quỳ lại Cố Hiểu Thanh. Mọi người lần lượt đến, nhà họ Cố lại nhộn nhịp. Diệp Minh Nguyệt đến đầu tiên, sau đó là Lưu Minh. Nhưng đi cùng Lưu Minh còn có Phương Thiếu Hàn. Diệp Minh Nguyệt thấy Phương Thiếu Hàn, reo lên, Phương đại ca, anh cũng đến à? Tất nhiên, tôi là khách quen ở đây. Phương Thiếu Hàn mỉm cười đáp, rồi liếc nhìn về phía bếp. Quả nhiên thấy Cố Hiểu Thanh đang phụ bếp. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Minh Nguyệt, hắn đi chào bố mẹ Cố Hiểu Thanh trước. Sau đó thành thạo đi đến hỏi cô, nào, có việc gì tôi giúp được không? Làm cá, bỏ chỉ lưng tôm, hay mang lẩu ra, cách chương.